Ma đạo tổ sư, chương 52, tuyệt dũng, nhì, giọng đọc, Bá Tiến. Lâm Phong Cơ mắt nhìn thẳng nói, không có gì. Ngụy Bút Tiền, tụi mình cũng coi như là người quen nhỉ, lạnh nhạt như thế, không thèm nhìn ta lấy một cái sao, chân người không sao thật à? Lâm Phong Cơ, không quen. Ngụy Bất Tiện quay lưng thụt lùi, sóng vai mà đi với y, không muốn cho y nhìn thấy mặt mình, nói có vấn đề thì đừng cậy mạnh, chân bị thương hay là gáy, chuyện lúc nào. Hắn đang chuẩn bị nói có muốn ta cõng ngươi không, bỗng dưng có một làn gió thơm nức mũi thổi tới. Ngụy Bất Tiện quay đầu lại nhìn trách phía trước, ánh mắt nhoáng cái sáng rỡ, thấy hắn tự dưng ngậm miệng. Lâm Phong Cơ nhìn theo mắt hắn, chỉ thấy năm ba thiếu nữ đi chung với nhau. Người thiếu nữ ở giữa mặc áo ngoài đỏ nhạt, khoác một lớp lụa mỏng, gió khẽ thổi kéo theo lụa mỏng bay bay, dáng người và bóng lưng hết sức đẹp đẽ. Cái Ngụy Vô Tiện nhìn chính là bóng lưng này. Một cô thiếu nữ cười nói, Miên Miên, túi thơm này của ngươi thiệt là thứ tốt nha, phối xong rồi đúng là có mấy con muỗi không còn tới nữa, mùi cũng dễ ngửi, ngửi xong cả người cứ tỉnh táo hẳn ra vậy. Giọng của thiếu nữ này đừng gọi là Miên Miên, quả như là mềm mại, ngọt ngào dẻo quẹo. Trong túi hương này đều là chút dược liệu cắt nát ra, rất nhiều công dụng. Chỗ ta còn có mấy cái này, các người còn ai cần không? Ngụy Bộ Tiện lướt qua nhẹ một lần. Miên Miên, để lại cho ta một cái đi. Cô gái kia giật mình, không ngờ lại có giọng thiếu niên xa lạ thình lình cất tiếng, quay đầu lại cho phía sau một gương mặt thanh tú đẹp đẽ, cau mày nói, ngươi là ai? Tại sao cũng gọi ta là Miên Miên? Ngụy Bất Tiện cười, ta nghe mấy nàng ấy gọi ngươi là Miên Miên, nên cho rằng đây chính là tên ngươi thôi, sao vậy, không phải à? Giang Trừng thấy hắn lại lên cơn, trợn trắng mắt. Lâm Phong Cơ lạnh lùng thở, mặt Miên Miên đỏ ửng, không cho phép ngươi gọi ta như vậy. Ngụy Bất Tiện, sao lại không cho? Vậy thì ngươi nói tên ngươi đi, cho ta biết, ta sẽ không gọi ngươi là Miên Miên nữa, thế nào? Miên Miên nói, tại sao ngươi hỏi ta, ta lại phải nói với ngươi biết, trước khi hỏi tên của người khác, bản thân mình cũng không thèm báo tên. Ngụy Bút Tiền, ta tên thì dễ thôi, người nhớ kỹ nha, ta tên là Viễn Đạo. Miên Miên hãy còn lặng lẽ đọc lại cái tên Viễn Đạo này vài lần, không nhớ ra thế nào thế ra công tử nhà ai lại có cái tên này. Nhưng nhìn sang dáng vẻ khí độ của hắn lại không giống hạng người vô danh, nhìn nụ cười khá là trêu tức bên khóe môi của Ngụy Bút Tiền, lòng thấy khó hiểu. Bỗng nhiên tiếng nói nhỏ của Lâm Phong Cơ lạnh lùng đứng một bên truyền tới. Từ bỡn cợt. Nàng chợt phản ứng, đây rõ ràng là ý lấy ý trong Miên Miên tự Viễn Đạo trêu chọc nàng mà, oán hận dậm chân nói, ai nhớ ngươi, ngươi có biết xấu hổ hả? Có vài thiếu nữ không nhịn được cười, nhao nhao nói, Ngụy Vô Tiện, ngươi thiệt là chẳng biết xấu hổ nha, tao nói ngươi biết nha, nàng ấy là. Miên Miên lập tức kéo các nàng đi nói, đi đi, không cho các người nói với hắn nữa. Ngụy Bất Tiện ở đằng sau hô, đi cũng được, để lại cho ta cái túi thơm được không? Không để ý tới ta à? Không cho, không cho ta, ta sẽ tìm người khác hỏi tên ngươi, dù sao thì cũng sẽ có người nói ta biết thôi. Lời vẫn chưa hô xong, đằng trước vứt sang một chiếc túi thơm, không nghiêng không lệch nện vào ngực hắn. Ngụy Bất Tiện làm ra bộ đau tim, úi một tiếng, quấn dây thắt túi thơm trên ngón tay, quay vòng vòng đi về phía cạnh Lâm Phong Cơ. Vẫn vừa quay vừa cười, thấy mặt mày Lâm Phong Cơ ngày càng nặng nề lạnh lẽo, hắn hỏi, sao vậy, lại nhìn ta kiểu đó? Đúng rồi, ban nãy tụi mình nói tới đâu nhỉ, nói tiếp đi, ta cõng ngươi thế nào? Lâm Phong Cơ lặng lẽ nhìn hắn, với ai ngươi cũng đều có hành động phóng đáng tùy tiện thế hả? Ngụy Bất Tiện ngẫm nghĩ đôi lát nói, giống lắm hả? Lâm Phong Cơ cụp mắt trông lát sau mới nói một tiếng, ngông cuồng. Hai chữ này hệt như cắn răng mà nói ra, mang theo chút căm hận khó hiểu, đến cả cái nhìn giận dữ cũng không thèm phát cho hắn lên một cái. Lâm Phong Cơ gắng gượng tăng tốc đi về phía trước, thấy y lại cậy mạnh, Ngụy Bất Tiện nói, được rồi, ngươi đừng có đi nhanh như vậy chứ, ta đi là được rồi. Rồi ba bước gộp thành hai đuổi theo Giang Trừng. Ai ngờ Giang Trừng cũng không cho hắn chút mặt mũi, hùng dữ nói, ngươi thật vô vị. Ngụy Bất Tiện, ngươi có phải Lam Trạm đâu chứ, sao lại học đi nói vô vị vậy?

Đôi gương đồng kia ngày càng lớn dần, ngày càng gần thêm. Ngụy Vô Tiện thầm kêu không hay, kéo Ôn Triều thụt lùi vài bước, dưới chân dùng mạnh một cái, đột nhiên lên cao, đảo đá bay lơ lửng trên bầu trời. Một cái đầu thú đen nhánh to lớn, đội vài chiếc lá phong, vượt ra khỏi mặt nước. Trong một loạt tiếng kêu sợ hãi cao thấp không đồng đều, con yêu thú này chậm chậm ngoái cổ lại, dùng đôi con ngươi to bằng cái đầu nhìn chằm chằm vào hai người đứng trên lưng nó. Cái đầu thú hình tròn này trông hết sức quái dị, như rùa lại như rắn. Nếu chỉ nhìn đầu một cách đơn giản thì lại giống như đầu của một con rắn khổng lồ. Nhưng khi nhìn hơn phân nửa thì thần thú đã lộ khỏi mặt nước của nó, lại như là Ngụy Vô Tiện, một con rùa thật lớn. Này không phải một con rùa bình thường. Nếu nện con rùa này lên giáo trường Liên Hoa Ô, chỉ e là một cái mai thôi cũng có thể chiếm trọn toàn bộ sân diễn võ rồi. Cái đầu rùa đen nhánh kia của nó, ba gã đàn ông vạm vỡ, nhanh nhẹn, gắng sức hợp lực lại cũng chẳng giữ được. Rùa bình thường sẽ không có cái đầu rắn cực dài, lại còn ngoan nghèo như thuồng luồng duỗi ra từ mai. Đã thế, miệng còn mọc lồn nhổn đầy răng nanh ố vàng, và lại càng không mọc thêm bốn cái chân thú với móng vuốt đầy sắc bén, nhìn rất là linh hoạt nào hết. Ngụy Vô Tiện bình tĩnh đối diện với cặp mắt to vàng óng kia, con người của nó dựng thẳng thành một đường, đang biến hóa lúc to lúc nhỏ, dường như tầm nhìn lúc to lúc mở, không thấy rõ hai thứ trên lưng mình là gì. Xem ra thị lực của con yêu thú này cũng hệt với rắn, không hề tốt, chỉ cần đứng yên, có lẽ sẽ không tài nào phát hiện. Thình linh, hai luồng hơi nước phọt ra từ hai lỗ mũi đen ngòm của con yêu thú. Có vài chiếc lá phong vốn trôi nổi trên mặt nước đúng lúc kẻ sát với nó, có lẽ là bị mấy thứ nhỏ nhặt làm ngứa mũi nên nó mới hắt hơi. Ngụy Vô Tiện vẫn án binh bất động, đứng tới độ trông như một pho tượng điêu khắc vậy, nhưng động tác nhỏ này vẫn dọa Ôn Triều phát thái. Ôn Triều biết yêu thú này tính dữ, thích giết chóc, thấy nó bỗng dưng phỉ mối, tưởng nó sắp nổi điên, không màng tới kiếm chế học bốn cổ, điên cuồng dãy giụa nhắm Ôn Trục Lưu kêu gào: "Còn không, cứu ta, mau cứu ta, còn đứng yên đó làm gì?" Giang Trường cắn răng mắng: "Đồ ngu!" Trong hai thứ kỳ quái gần ngay trước mắt bỗng có vặn vẹo y như run vậy, còn phát ra tiếng động chói tai, lập tức kích động. Con yêu thú này, đầu thú như rắn kia, đột nhiên co rụt lại, sau đó bắn vụt ra, răng nanh vàng đen lẫn lộn há to, nhắm lưng mình táp tới. Ngụy Vô Tiện giơ tay ném đi, bội kiếm của Ôn Triều như tên rời cung, nhắm tới chỗ giống bảnh tấc trên đầu thú bay ra. Thế nhưng vảy đen phủ kín đầu thú lại cứng như giáp sắt vậy, mũi kiếm hệt như va vào thép vậy, cong một tiếng, ma sát tạo ra đốm lửa, kiếm rơi vào nước. Yêu thú tự nhiên ngẩn ngơ, con ngươi cực kỳ khổng lồ xoay xuống dưới, nhìn cái thứ dài nhỏ đang phát sáng kia chìm vào trong nước. Nhân cơ hội này, Ngụy Vô Tiện túm Ôn Triều theo, nhún chân nhảy vọt lên không, giơ lên trên một hòn đảo đá khác, thầm nghĩ: "Đừng có nói với mình rằng cái này cũng là một con rùa bự nha." Chợt nghe Giang Trường hô: "Coi chừng sau lưng, Hóa Đan thủ tới kìa." Ngụy Vô Tiện quay phát đầu lại, chỉ thấy một đôi bàn tay im hơi lặng tiếng đánh tới. Hắn theo bản năng vỗ một trường, đối kình với cả Ôn Trục Lưu. Chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh vừa cương mãnh lại âm u chuyển đến, gần như đóng băng một cánh tay của hắn vậy. Ôn Trục Lưu bắt được Ôn Triều hạ xuống bên bờ. Ngụy Vô Tiện chửi thầm, cũng nhảy lên bờ ngay sau đó. Tất cả môn sinh Ôn thị đều lấy cung đeo chân lưng xuống, vừa lui về sau vừa nhắm vào yêu thú mà bắn như mưa tên, cong cong keng keng nện trên lớp vảy giáp đen và mai yêu rùa. Đốm lửa tóe khắp nơi, tình hình trận chiến nhìn có vẻ hết sức dữ dội, nhưng thật ra lại vô dụng. Không có lấy một tên bắn trúng chỗ hiểm, toàn là gãy ngứa cho yêu thú này thôi. Đầu thú to lớn, lắc trái lắc phải, lớp da đen thù lù, lộ ra ngoài vảy giáp, gồ ghề lồi lõm, tên bắn trúng cũng không cách nào đi sâu vào được. Ngụy Vô Tiện thấy một tên môn sinh cậu ấm đang thở hổn hển nắp tên, nhọc nhằn kéo cung, mà mãi vẫn không được. Thật nhịn hết nổi rồi. Giật lấy cung, một đạp đá môn sinh kia qua bên cạnh. Trong bao đựng còn có lại ba mũi tên, hắn lắp một hơi hết tất cả, kéo căng hết cớ, tập trung nhắm chuẩn, dây cung phát ra tiếng kẹt bên tai. Đang định buông tay bỗng nhiên có tiếng kêu sợ hãi truyền từ phía sau tới. Tiếng thét này muôn kiểu sợ hãi. Ngụy Vô Tiện vừa liếc mắt nhìn thấy, thấy Vương Linh Kiều chỉ huy ba tên tôi tớ, hai tên thô lỗ giữ chặt Miên Miên, vặn nàng lên cao, một tên khác tay cầm lá sắt, nhắm mắt mà bùi tới nàng. Trước đó là sắt đá nóng lên, mức phát ra ánh đỏ, xì xèo kêu vang. Ngụy Vô Tiện cách đó không xa, thấy thế lập tức chuyển hướng tên, buông tay thả dây. Ba mũi tên cùng ra, trúng ba người, đến cả hờ cũng không có. Ngẩng mặt ngã ngửa ra đất. Ai mà ngờ, dây cung hãy còn rung rung. Vương Ninh Kiều lại đột nhiên nắm cây xà, rồi là cây sắt rơi xuống đất kia. Một tay túm tóc Miên Miên, nắm vào mặt nàng in lên lần nữa. Tu vi của Vương Ninh Kiều cực tệ, nhưng lại vừa nhanh vừa ác. Nếu bị ả ta chọc phải, dù một mắt của Miên Miên không mù, thì dung nhan cũng sẽ bị hủy suốt đời. Trong thời khắc muôn phần nguy hiểm đó, có lẽ sẽ phải chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Ả đàn bà kia vẫn khăng khăng nhớ cái mũi này suy nghĩ hại người đấy. Các con cháu thế gia khác đều đang nhặt tên lắp vào cung, toàn bộ tinh thần đều đối phó với yêu thú. Gần nàng kia với ả không có ai. Trong tay Ngụy Vô Tiện lại không còn tên nữa, đi cướp của người khác cũng chẳng kịp nữa. Dưới tình thế cấp bách này, hắn vọt tới, một trường đập bay cái tay túm tóc của Vương Kiều Linh, một trường khác thì nặng nặng nề nề nện vào ngực ả ta. Vương Kiều Linh bị hắn đập thẳng một trường bay ra đằng sau. Thế nhưng mặt lá sắt kia đã đè lên lồng ngực của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện ngửi thấy mùi hăng hắc của quần áo và da thịt bị đốt cháy khét, và còn cả cái mùi đáng sợ của thịt chín rục. Đau đớn ngập đầu truyền đến nơi gần dưới xương quai xanh. Hắn ra sức cắn mạnh răng, vẫn không tài nào khép được chặt lại, chẳng thể giữ nổi tiếng rít trờ ngực trong khớp hàm để nó lao ra khỏi cổ họng. Lực một trường kia của hắn không hề nhẹ, đập Vương Kiều Linh bay ra ngoài, điên cuồng học máu, rớt xuống đất rồi liên tục gào khóc. Giang Trừng giơ tay nhắm đỉnh đầu Vương Kiều Linh bổ tới. Ôn Triều gào ầm lên: "Kiều Kiều, Kiều Kiều, mau cứu Kiều Kiều trở về!" Ôn Trục Lưu khẽ chau mày, chẳng hề nói nhiều, quả nhiên phóng người lên trước, đang lúi Giang Trừng, xách Vương Linh Kiều trở về, vứt bên chân Ôn Triều. Vương Kiều Linh kêu gào vào lòng gã, vừa học máu vừa gào khóc. Giang Trừng đuổi theo đánh với Ôn Trục Lưu. Ôn Triều thấy hắn hai mắt vằn vẹn tơ máu, vẻ mặt khủng bố. Còn trong thế gia khác cũng cùng kích động như thế, và cả con yêu thú khổng lồ ở trong đầm nữa, chân trái nó đã dẫm lên bờ, cuối cùng cũng bắt đầu thấy sợ rồi, kêu lên: "Rút lui, rút lui, lập tức rút lui!" Những kẻ dưới tay gã khổ sở chống đỡ đã chờ lão nhân ra, gã ra lệnh rút lui từ lâu, nghe vậy lập tức ngự kiếm mà bay. Kiếm Ôn Triều bị Ngụy Vô Tiện ném vào trong nước, gã bèn cướp của người khác. Ôm Vương Kiều Linh nhảy lên kiếm, vèo vèo một cái vọt đi mất tăm. Một đám tôi tớ lẫn môn sinh ào ào theo sát gã. Kim Tử Hiên quát lên: "Đừng chiến nữa, đi!" Chúng con cháu thế gia vốn cũng chẳng có lòng hiếu chiến đấu tiếp với con yêu thú như ngọn núi này, nhưng khi bọn họ băng băng một mạch chạy về tới nơi hang ngầm nọ, lại thấy một đống dây mây mà bọn họ men theo nó leo xuống, nằm vòng vèo trên đất hệt như một đống rắn chết đi vậy. Kim Tử Hiên giận điên: "Con chó vô liêm sỉ, chúng nó chặt đứt cây mây rồi. Không có cây mây này, bọn họ căn bản không thể nào bò lên trên vách đá cao chót vót được. Cửa hang ngầm nằm trên đỉnh đầu, cách hơn 30 trượng, ánh sáng chói mắt. Chỉ chốc lát, ánh sáng nọ hệt như nhật thực vậy, bị vùi đi phân nửa. Lại có người giật mình kêu lên: "Chúng nó lấp cửa hang rồi!" Vừa dứt lời, môi nửa ánh sáng còn lại cũng bị dập tắt. Sâu dưới lòng đất, chỉ còn dư lại vài cây đuống cháy sáng, rọi sáng vài khuôn mặt trẻ tuổi mù mờ luống cuống, không có gì để nói. Một lát sau, tiếng mắng chửi của Kim Tử Hiên phá vỡ bầu không khí yên lặng: "Đôi cẩu nam nữ này, được lắm!" Một thiếu niên lẩm bẩm: "Không lên được cũng không sao, cha mẹ ta sẽ đến tìm ta, bọn họ nghe nói chuyện này nhất định sẽ tìm đến đây." Lác đác vài người phụ họa, ngay sau đó lại còn có người run giọng nói: "Bọn họ còn đang tưởng chúng ta ở Kỳ Sơn tiếp thu giáo hóa kia mà, sao lại tới tìm chúng ta được? Hơn nữa, người của Ôn gia trốn đi rồi chắc chắn sẽ không nói thật đâu, nhất định sẽ bịa ra lý do gì đó. Chúng ta cũng chỉ có thể ở dưới này thôi. Chúng ta cũng chỉ có thể chờ trong cái hang động này, không có đồ ăn, ở chung với một con yêu thú."

Đôi mắt to vàng óng của con yêu thú kia bị ngọn lửa này chiếu đỏ, đốt đến phát điên, gạt bốn vuốt, kéo thân thẳng nặng nề như núi bò về phía trước. Giang Trường cả giận, ngươi làm gì vậy? Ngụy Vô Tiền, ngươi mới làm gì ấy? Dẫn người xuống nước đi. Hắn đã thành công khi dẫn dụ yêu thú ra khỏi mặt nước lên trên bờ. Lúc này không đi thì còn chờ khi nào? Giang Trường cắn răng nói, tất cả lại đây, có thể bơi đứng qua trái, không biết đứng bên phải. Ngụy Vô Tiện vừa quan sát địa hình, vừa nhóm lửa lùi về sau. Bỗng dưng, cánh tay chặt đau đớn, cúi đầu nhìn. Vậy mà lại trúng một mũi tên. Hóa ra, tên môn sinh Lam gia bị Lam Phong Cơ giận dữ nhìn ban nãy, nhặt bộ cung tên, bị người nhà họ Ôn vứt bỏ lên, nhắm con thú kia bắn một cái. Thế nhưng có lẽ là thấy nó dữ tợn khủng bố quá, hành động lại linh hoạt, tâm hoảng nên tay không vững, tên mất chính xác, bắn lên người hắn. Ngụy Vô Tiện không rảnh đi nhổ, lại vỗ một chưởng xuống đất, dẫn lửa ra rồi may mắn. Lối ra, đừng có rước thêm phiền phức nữa. Tên môn sinh kia vốn nghĩ một mũi tên trúng chỗ hiểm của con yêu thú kia, cứu vãn chút thể diện ban nãy. Nhưng không ngờ lại biến thành thế này, mặt càng ngày càng trắng bệch, nhào vào nước chạy trối chết. Giang Trường nói, ngươi mau tới đây. Ngụy Vô Tiền, tới ngay đây. Trong tay Giang Trường còn đeo theo ba con cháu thế gia không biết bơi. Này gần như là nhóm cuối cùng rồi, không thể dây dưa nữa, đành phải xuống nước trước. Ngụy Vô Tiện nhổ tên xuống, sau khi nhổ xuống mới thình lình nghĩ tới, không ổn. Mùi máu tươi quá kích thích con điều thú, cổ của nó đột nhiên dài ra khoảng há răng. Ngụy Vô Tiện còn chưa nghĩ ra kế sách ứng đối, cơ thể lệch đi, được người dùng một chưởng đưa ra ngoài. Lam Phong Cơ đẩy hắn ra, hàm trên lẫn hàm dưới con điều thú thuận thế hợp lại, cắn vào đùi phải của y. Lấy lực cắn và kích cỡ răng nanh của con điều thú này, nếu táp ngang thì có thể cắn người thành hai khúc dễ như bỡn. May mà dường như nó không thích cắn nát. Cắn trúng người rồi, dù sống hay chết, nó cũng đều muốn tụt vào trong cái vỏ kia, kéo về từ từ thưởng thức. Bằng không, hàm răng nó chỉ thoáng dùng lực thôi, chân của Lam Phong Cơ lập tức đứt lìa. Mai rùa cứng rắn vô cùng, đao kiếm không vào. Một khi để nó ngậm Lam Phong Cơ vào trong, e là khỏi nghĩ tới chuyện ra. Ngụy Vô Tiện chạy như điên. Trước khi đầu nó thụt vào, đột nhiên vồ nhào tới, bám lên cái răng nanh ở trên hàm của nó. Vốn sức lực của hắn căn bản không thể nào đối kháng với con quái vật này, nhưng tính mạng ở nơi cửa ải lại bùng nổ ra một sức mạnh kinh khủng, không giống người. Hai chân hắn chống lên mai rùa, hai tay hắn thì bám chặt lấy chiếc răng kia, như muốn cái dài vậy, sống chết mắc ở đó, không cho nó thụt vào, không cho nó có cơ hội thưởng thức bữa ăn ngon này. Lam Phong Cơ không ngờ hắn lại có thể đuổi theo dưới tình thế như thế này, hết sức kinh ngạc. Ngụy Vô Tiện sợ yêu thú phát cáu, hoặc là ăn sống bọn họ, hoặc là cắn đứt một chân Lam Phong Cơ. Tay phải tiếp tục nắm chặt chiếc răng trên, tay trái nắm lấy chiếc răng dưới, hai tay đồng thời dùng lực đẩy về hai hướng ngược lại, liều mạng mà ra sức, gân xanh trên trán nổi lên từng sợi, đến gần như vỡ toang vậy, mặt mày đỏ như máu. Hai chiếc răng nhọn kia đã đâm sâu vào thịt Lam Phong Cơ, vậy mà lại bị bức đến dần dần mở khớp hàm ra thật, không thể cắn vào con mồi tiếp nữa. Lam Phong Cơ rơi vào nước trong đầm. Thấy y thoát hiểm, khí lực như thần trên người Ngụy Vô Tiện đột nhiên biến mất, không đỡ được hàm trên lẫn dưới của con yêu thú nữa, bất chợt buông tay, răng nanh hai hàm trên hàm dưới hung tợn dồn sức hợp lại, phát ra tiếng vang to như là vàng đá vỡ tung vậy. Ngụy Vô Tiện cũng ngã nhào vào nước, rơi xuống cạnh Lam Phong Cơ. Hắn trở mình điều chỉnh tư thế, một tay cô Lam Phong Cơ sang, một tay quạt nước, thoáng cái đã bơi đi mấy trượng rồi, vẽ ra một con sóng đẹp đẽ cực lớn trong đầm nước, lăn lên bờ, đẩy Lam Phong Cơ lên lưng, co cẳng chạy. Lam Phong Cơ buột miệng, ngươi, Ngụy Vô Tiện, là ta, ngạc nhiên không, vui vẻ không? Tiếng gầm gừ của yêu thú phía sau chấn động đến mức khiến màng tai và lồng ngực của hai người rung lên đau đớn, đều cảm thấy có một luồng máu sộc lên cổ, lên mũi. Ngụy Vô Tiện vội ngậm miệng, chuyển tâm chạy trốn. Vì đề phòng con yêu thú kia nổi giận đuổi theo, hắn chuyên chạy cái hốc chật hẹp mà mai rùa không thể chen vào được. Chạy một mạch, không ngừng, không biết bao lâu, đến tận khi không nghe thấy tiếng động gì nữa, lúc này mới chậm lại. Tim thả lỏng, tốc độ vừa chậm, Ngụy Vô Tiện ngửi thấy một mùi máu tanh. Tay sờ sờ, tay phải ướt nhẹp, đỏ một vùng. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, thôi xong, vết thương của Lam Phong Cơ lại nặng thêm rồi.